Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 46 chương thân thế, sáng sớm dậy thật sớm, Dạ Phi Nhi ở trong viện tu luyện 2 tiếng đồng hồ. Tuyệt Vô Hàn mới đi trở về, đi tới nhà ăn, lão gia tử đang chờ nàng ăn điểm tâm đâu, ra ra mỗi ngày đâu sớm như vậy. Không cần chờ ta, Phi Nhi không phải cũng dậy sớm đang tu luyện sao? Vừa nhượng dạ mà gọi ngươi ăn cơm, thấy ngươi đang tu luyện liền không có quấy rầy ngươi. Tiểu nha hoàn không ở, sợ ngươi lầm lúc ăn cơm thần, hắn mỗi ngày nhìn dạ Phi Nhi thân thể như vậy nhỏ gầy. Trong lòng liền khổ sở, nhất định phải đem nàng dưỡng coi được một ít, hảo gà cho đế sư. Thói quen, sớm muộn tu luyện đô rất quan trọng. Chờ Phi Nhi cường đại là có thể bảo hộ Gia Gia, nàng kiếp này thân nhân duy nhất cũng chỉ còn lại. Gia Gia, tại sao có thể bất nỗ lực đâu? Hảo hảo hảo, Gia Gia chờ Phi Nhi bảo hộ, lão gia tử trong lòng vui vẻ nguy. Còn là cháu gái tốt, có thể nói lại chi kỷ. Đó là phải, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, bắt đầu ngạo kiều khởi tới. Ha ha ha, dạ Phi Nhi hống lão gia tử cười ha ha. Đúng rồi Phi Nhi, hậu thiên liền là của hoàng thượng đại thọ, cần thiết vật phẩm đô chuẩn bị xong chưa? Thừa dịp còn có thời gian tự mình nghĩ điểm mơ siêu lần này hoàng thượng 50 đại thọ. Hoàng tử các nước, công chúa đô tới, đã ở dịch quán nghỉ ngơi, ra nhìn thấy, không muốn chính diện nghênh thượng, cũng không phải là thiện cha. Gia Gia sợ ngươi chịu thiệt, trong lòng hắn có lo ngại. Tả hữu phủ thừa tướng nhân bắt nạt nhà hắn Phi Nhi. Hắn sao có thể không biết, mặc dù có đế sư bất sợ cái gì, thế nhưng những thứ ấy dù sao cũng là nước khác hoàng tử công chúa. Làm không tốt hai nước hội xung đột vũ trang, kia Phi Nhi chính là tội nhân. Hắn cũng nghe đến về Phi Nhi đồn đại, còn không đô là con của hắn một nhà kiệt tác. Hắn liền càng tức giận, Gia Gia yên tâm, ta theo không muốn gây chuyện, thế nhưng hình như ta chỉ muốn vừa ra khỏi cửa, đã có người thích nhìn chằm chằm ta, tìm ta phiền phức, nguyên tắc của ta là, người không đụng đến ta, thì ta không đụng đến người, phía sau còn có một câu. Nhân như phạm ta, ta phải giết chi, Phi Nhi không dám nói, sợ dọa lão nhân ra, hảo, Gia Gia Phi Nhi lớn lên. Cũng rất hiểu chuyện, cha mẹ ngươi nhìn thấy hội rất cao hứng, lão gia tử rất là vui mừng. Không ngờ tiểu nha đầu như thế hiểu chuyện, mấy năm nay chịu khổ nhiều lắm mơ siêu cha mẹ chuyện, Gia Gia có thể hay không và Phi Nhi nói một chút. Phi Nhi rất muốn biết, cũng rất muốn tìm được bọn họ, ta tin cha mẹ khẳng định còn sống, chờ Phi Nhi đi cứu bọn họ, nàng đáp ứng nguyên chủ. Hiện tại trước hết hiểu biết thân thế của mình, biết rõ cha nàng nương mất tích nguyên nhân, còn có mẹ nàng lai lịch, nàng hỏi qua Hiệp Nhi, bên trong phủ cơ hồ không ai thấy qua mẹ nàng, cũng không biết mẹ nàng là ai, dù sao mẹ nàng rất thần bí, đã nghe nói so với tiên nữ còn mỹ, điểm này nhìn Phi Nhi sẽ biết, thế nhưng, vì sao nàng hội xuyên qua được? Hơn nữa này dạ Phi Nhi cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Liên tên đô như nhau. Người hiện đại là không có này họ. Đây cũng là vẫn muốn bất thông. Rốt cuộc là vì sao? Phi Nhi, đằng có thời gian Gia Gia lại cẩn thận nói cho ngươi nghe. Hiện tại Gia Gia muốn đi lên triều, hắn biết Phi Nhi nhất định sẽ hỏi. Cũng giấu giếm bất ở. Có phần Phi Nhi thương tâm. Còn là hoàng thượng đại thọ qua đi lại nói đi, hảo, Gia Gia ngươi đi đi, này không vội, dù sao, Gia Gia đô ở nhà, lúc nào biết cũng có thể, nàng hiện tại trước hết bận thiên thượng nhân gian sự tình. Hôm qua, hắn hướng Tuyệt Vô Hàn mượn hoa lạc thần giúp, hoa ra nhiều như vậy sản nghiệp, khẳng định có nàng cần, mà hoa lạc thần đối mặt tiền cửa hàng trang tu, lại quen thuộc bất quá. Quả thực phi hắn đừng thuộc a. Đế sư bên trong phủ, Hoa Lạc Thần đang nhảy chân. Cái gì? Chủ thượng, người nhượng ta đi Thanh Lâu. Ta nhưng cho tới bây giờ không đi chỗ kia, nếu để cho cha ta biết, không đánh đoạn chân của ta không thể. hắn lão nhân ra tối sĩ diện ôn tồn dự, ta mấy các tỷ tỷ, còn không được luân phiên cho ta đi học, kiên quyết không đi. Hoa Lạc Thần suy nghĩ một chút liền sợ hãi. Hắn là của Hoa gia dòng độc đinh, quý giá rất, thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn áp lực có bao nhiêu, quá có bao nhiêu khổ, cũng không hỏi một chút nhượng ngươi đi làm cái gì, liền tạc mau, ngươi sinh ý nghĩ đi đâu. Tuyệt Vô Hàn đối phản ứng của hắn, chút nào không cảm giác, tất cả giống như là dự liệu trong, ngươi nói ta chẳng phải sẽ biết, đi chỗ nào, hắn trái lại đã quên. Chủ thượng sao có thể đề thanh lâu, kia thế nhưng ở chủ thượng trong lòng không tồn tại địa phương. Phi Nhi, đem Túy Mộng lâu ra mua, chuẩn bị trang tu làm khắc phốc. Hoa Lạc Thần một miệng trà phun tới, Tuyệt Vô Hàn ống tay áo vung mới may mắn tránh khỏi với khó. Ngắm hắn liếc mắt một cái, chủ mẫu, muốn khai thanh lâu, ta không nghe lầm chứ. Hoa Lạc Thần đứng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng. Một chưa xuất giá thiếu nữ muốn khai thanh lâu, còn là chủ thượng nữ nhân. Này này này, thế đạo phải loạn sao? Tuyệt Vô Hàn cho hắn một ký lạnh giá mắt dao nhỏ. Nghe bản tọa nói xong, bản tọa nói nàng muốn khai thanh lâu sao? Mua thanh lâu liền muốn khai thanh lâu sao? Người đây là cái gì logic? Nàng là muốn làm khác, cho người đi giúp thiết kế trang tu. Nàng nói muốn thương lượng với ngươi. Tại sao có thể đem nàng thiên thượng nhân gian, trang tu cao to thượng, tức chết hắn, muốn là người khác, hắn liền trực tiếp một trưởng trụ quá khứ. Hoàn hảo, hoàn hảo, Hoa Lạc Thần vỗ bộ ngực, vẻ mặt nhẹ nhõm, chỉ cần bất khai thanh lâu là được. Thiên thượng nhân gian, tên không tệ, thế nào nghe còn tượng thanh lâu đâu. Hắn liền nạp muộn, chủ mẫu bất khai thanh lâu, khởi như vậy tên làm chi. Một quyển sách bay tới, Hoa Lạc Thần nhanh tay nhanh mắt đô tiếp được, lại thả về, đúng rồi, chủ thượng, cái gì là cao to thượng? Ách ha ha, Phi Nhi nói là, cao cấp, đại khí, thượng đẳng cấp. Tuyệt Vô Hàn ngoác ngoác môi, nga, còn là không rõ. Hoa Lạc Thần lắc đầu, cồn, không rõ, tìm Phi Nhi hỏi đi, nàng ở thiên thượng nhân gian chờ ngươi. Nhớ kỹ nàng hiện tại gọi Tuyết Phiêu, vừa mới nhặt lên thư. Lại bay về phía chạy hướng cửa Hoa Lạc Thần. Chủ thượng, ta hiện tại liền đi. Hoa Lạc Thần vừa chạy vừa kêu. Tuyệt Vô Hàn ngồi ở thư phòng, hé miệng bật cười, Thanh Ảnh và Phong Ảnh nhìn hai người. Đã thấy nhưng không thể trách, đốt quét miệng cười, Dạ Phi Nhi hôm nay một thân màu xanh nam trang, tóc cao cao buộc lên, trên mặt cũng dịch dung. Tư thế oai hùng hiên ngang, tuấn giật phi phá mơ siêu, nàng nghĩ như vậy tổng được rồi đi. Dịch dung thành nam tử, không chỉ xuất nhập thiên thượng nhân gian phương tiện, vẫn chưa có người nào tìm cha. Sau này cứ như vậy giọt, nga hào hào, vì hợp với tình hình, nàng còn mua đem cây quạt cầm ở trong tay, mở cây quạt lắc lắc, Dạ Phi Nhi một run run, lãnh, thế nhưng, đi ngang qua bác gái. Đại thẩm, các tiểu thư lại mỗi mắt mạo đào tâm, đô thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi trông. Lúc nào hoàng thành có như thế một, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái tiểu công tử. Dạ Phi Nhi quay người lại, hù chết người, một đám người nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu, nàng cũng không phải gấu trúc. Những người này náo loại nào, vội vàng lưu, đầu cũng không hồi, trực tiếp xông vào thiên thượng nhân gian. Không có ý tứ, vị công tử này, chúng ta ngừng kinh doanh. Bên ngoài treo có bài tử, Mai Hương và Thanh Yên đang chờ Dạ Phi Nhi. Nhìn trực tiếp tiến tới một tiêu sái tiểu công tử, vội vàng nhắc nhở, là ta, không cần khẩn trương. Dạ Phi Nhi nhìn bọn họ, hé miệng bật cười, chủ tử, thế nào như vậy trang điểm? Thanh Yên trên dưới nhìn một chút, thiếu chút nữa không nhận ra đến, biến hóa quá lớn. Phương tiện xuất nhập, Hoa công tử tới rồi sao? Tới, ở mật thất hảo. Đây là kế hoạch thư. Các ngươi nhìn một chút, có cái gì không quên hoặc là cần bổ sung địa phương. Dạ Phi Nhi mang theo Hoa Lạc Thần đem toàn bộ thiên thượng nhân gian đô đi một lần. Đem ý kiến của nàng nói ra, hai người ở mật thất thương lượng hai canh giờ, mới định được rồi trang tu phương án. nhìn trước mắt hoàn mỹ trang tu phương án. Hoa Lạc Thần vừa sợ xá một hồi. Chủ mẫu, này phương án thật tốt quá. Quả thực nghe sở chưa nghe, mới nghe lần đầu a. Đẳng hoàn công sao, còn không lượng hạt thế nhân mắt. Quá cao bưng, đại khí, thượng đẳng cấp. Hoa ha ha, chủ mẫu, người nhất định phải nói. Người là như thế nào nghĩ ra? Hoa Lạc Thần miệng liền không dừng quá. Dạ Phi Nhi xoa xoa chán. Ta có thể hay không vừa ăn vừa nói chuyện. Nàng cũng mau chết đói. Hai người đứng dậy ra cửa chạy thẳng tới đế sư phủ. Trên đường cái nhân, nhìn một bạch một thanh hai cái thân ảnh. Trong nháy mắt sôi trào lên. Dạ Phi Nhi vừa nhìn không ổn. Kéo Hoa Lạc Thần cánh tay. Vội vàng chạy càng nhanh. Hoa Lạc Thần nhìn Dạ Phi Nhi kéo hắn cánh tay. Tâm lập tức hoa lạnh, một hồi chủ thượng biết, khẳng định giết hắn, vừa đi thanh lâu, hắn cảm thấy trở lại, cha hắn khẳng định tiêu tử hắn. Thế là, vì bất bị diệt, còn chưa tới đế sư phủ hắn liền muốn lưu, Dạ Phi Nhi một phen lôi trở lại, ăn xong cơm còn có việc đâu, đi chỗ nào, Hoa Lạc Thần muốn chết tâm cũng có, ở trong lòng gào thét. Chủ mẫu cầu phóng quá. Kia chủ mẫu, người có thể trước buông ta ra sao? Chủ thượng một hồi chuẩn được diệt ta, Hoa Lạc Thần khóc tang khuôn mặt tuấn tú. Vẻ mặt cho nguội, ân, vì sao a? Dạ Phi Nhi mở một đôi vô tội hai mắt, không rõ chân tướng, người lôi ta cánh tay, Hoa Lạc Thần cảm thấy. Tử quên đi, ách, hắn sẽ không, nàng đã quên có một thật lớn giấm đàn. Chủ mẫu, người được che chở ta. Ta thế nhưng tận tâm tận lực đang giúp bận, hình như có chủ mẫu ở. Cũng sẽ không như vậy, thà mơ siêu kia phải, sau khi ăn xong sắp xếp xong xuôi tất cả. Đuổi đi Hoa Lạc Thần, Dạ Phi Nhi đã hoa ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng ngủ. Tuyệt Vô Hàn cười cười, lãm eo ôm lấy nàng, nhẹ khẽ đặt ở trên giường. Hắn cũng nằm đi lên, ôm lấy Dạ Phi Nhi liền ngủ, ngủ hai tiếng đồng hồ. Dạ Phi Nhi đứng dậy, chạy thẳng tới thiên thượng nhân gian, bắt đầu huấn luyện đi, buổi tối lại trở lại bồi lão gia tử ăn cơm mơ siêu lại trễ giờ. Tuyệt Vô Hàn qua đây, bồi nàng nghỉ ngơi, ngày hôm sau như trước như vậy. Hết chương.